Vợ ngốc a hát, em trốn được tôi sao? Chương 29, góc truyện audio.com. Nghe câu hỏi của cô anh sốc toàn tập, anh không ngờ vợ anh lại có tư tưởng không giống ai như thế, sao em lại hỏi tôi như vậy? Thì ít nhất anh cũng phải cho tôi biết anh vứt xác ở đâu chứ? Để xem chỗ đó kín chưa, nếu chưa kín ta đi giấu chỗ khác. Còn nữa, vì tôi là vợ anh, nếu anh bị bắt thì phải khai do một mình anh làm, tôi hoàn toàn không biết gì hết. Tôi tưởng em thích chủ tịch mình lắm chứ, người chết rồi, thích cái quái gì được nữa. Bây giờ quan trọng là thủ tiêu vật chứng đi, em cũng ghê gớm nhỉ. Vừa nói anh vừa dùng lưỡi liếm hết máu còn sót trên mặt cô đi cho sạch. Kiếp, anh bẩn thế, nhột, đừng liếm nữa. Nếu không phải nguyên nhân sâu xa là vì tôi lên anh mới giết chủ tịch thì tôi cho anh biết tay tôi, vào nhà đá mà ngủ với muối. Em, chủ tịch anh chưa kịp nói hết câu, thì bị nhân viên vào làm phiền, vì phòng trợ lý thư ký gần phòng chủ tịch. Khi họ thấy trong phòng chủ tịch rầm rầm ồn ào, họ lại nghĩ chủ tịch đang hành hạ cô gái kia. Tuy rất tò mò nhưng họ cũng không dám vào xem, mà chỉ rình mò bên ngoài, sợ vạ lây. Cho đến khi sóng yên biển nặng, họ mới xông vào xem thế nào. Ai ngờ, vừa xông đến cửa bọn họ sốc toàn tập. Trong phòng chủ tịch bừa bộn kinh khủng, giấy tờ, mảnh sành, mảnh sứ vất tứ tung. Nhưng sốc nhất là hình ảnh chủ tịch đang ngồi trên sofa. Và đang để cô ngốc đó ngồi trên đùi mình, đã thế còn ôm hôn cô ta âu yếm nữa chứ. Có lý nào cô ta vừa vào đây chưa tròn nửa tiếng, mà đã cuốn hút được chủ tịch rồi sao? Không biết cô ta dùng chiêu gì câu dẫn đây? Bọn họ còn đang suy nghĩ lung tung, thì nghe thấy tiếng quát lớn. Còn đứng đó làm gì? Mau dọn dẹp sạch sẽ chỗ này cho tôi. Thấy anh đột nhiên quát bọn họ lớn như vậy, cô giật mình quay lại lườm anh, rồi thì thầm vào tai anh. Hành động này khiến cho mấy cô gái đang dọn dẹp tức bốc khói. Anh không mau chuồn đi. Anh lên nhớ anh không phải là chủ tịch ở đây đâu mà to mồm. Ha ha ha, em thử nhìn biển tên trên bàn chủ tịch xem người đó tên là gì. Xem nào, Bạch, Bối, Phòng, ở, nghe tên này quen quen. Nhưng anh hỏi làm gì? Em nghe quen quen, Cốc Á, sao anh lại cốc vào đầu tôi? Em đáng ăn đòn mình đi ăn thôi, em đói lắm rồi còn gì nữa? Á, tôi nhớ ra rồi. Hình như đó là tên anh, ha ha ha. Không đúng, sao tên anh lại ở đó? Lại có cả anh cưới của chúng ta ở trên bàn nữa. Sao lại thế nhi, em cứ từ từ mà nghĩ, nguyên nhân vì sao đi. Khó như vậy làm sao mà tôi nghĩ ra được, hay anh cứ nói với tôi luôn đi. Em, sao em lại, thông minh, thế chứ, cúa khen hề hề, thế tôi hỏi em, khi nãy họ vừa gọi tôi là gì? Chủ tịch, thế đã biết tôi là ai chưa? Ờ, há, hả, cái gì cơ, chủ tịch, thôi đi ăn cơm, tôi đau đầu lắm rồi, không biết IQ của em được bao nhiêu nữa. Hí hí, tôi được 20, mà này anh là chủ tịch thật à, lạ nha, anh làm cách nào mà từ dân đâm thuê chém mướn biến thành chủ tịch dạy tôi với. Tôi cũng muốn là chủ tịch, em á, đừng bao giờ mơ mộng hão huyền, hãy ngoan ngoãn làm chủ tịch phu nhân đi, anh bế cô ra ngoài trước con mắt kinh ngạc của mọi người. Cô vẫn đang sốc khi biết anh là chủ tịch lên không hề hay biết tính sát thương của mình, cứ mặc anh muốn làm gì thì làm. Trong một tháng cô bám đuôi anh đi làm. Là bao đau khổ, bao buồn vui, bao tức giận mà cô đã gây ra cho anh. Cô hết phá đông, tây, nam, bắc, không một ban phòng nào cô không xuất hiện gây rối. Vì cô biết uy lực của chủ tịch phu nhân rất lớn. Cho nên cô đã phá hủy rất nhiều hợp đồng bạc tỷ. Góc truyện audio.com, chẳng coi đối tác của anh ra gì, không cần biết công ty đó lớn hay nhỏ. Cứ không thích là cô đuổi thẳng cổ, nhất là ai lỡ chẳng may sinh hơn cô, là cô cho về quê luôn. Cô đi đến đâu là mọi người ngại gặp cô đến đó. Trong công ty có một quy định mới mà mọi người ngầm hiểu với nhau. Phải coi cô như không khí, thả tăng ca chứ không để cô sờ mó vào bất cứ thứ gì cả, muốn làm gì thì làm nhưng không được phép đẹp hơn cô. Nếu chót nhìn thấy cô thì hãy tránh xa vài mét, chính vì vậy cho nên bây giờ chẳng có ai nói chuyện với cô cả, nên cô rất buồn. Mà có phải nỗi của cô đâu, ai bảo mấy người đối tác cứ bảo cô ngốc, nhân viên thì bảo cô như trẻ con chưa lớn. Thấy họ bận thì cô hảo tâm muốn giúp họ chứ cô có muốn phá hỏng hợp đồng đâu. Cách chương.